Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 204, đòi lấy bổng lộc, chương 204 nhưng từ khóe mắt dư quang, nàng có thể nhìn đến số căn tế hắc như tơ phát quỷ tuyến xuyên qua nhà ở xà ngang rũ điếu mà xuống. Bệnh thành một chương quái dị đặc thù, võng, ngày thường trầm mặc không nhiều lắm ngữ tiểu hài tử. Lúc này ngồi ở này trương lấy lệ quỷ lực lượng dệt thành, võng, thượng. Một đôi chân nhỏ rũ không, giống như chơi đánh đu dường như. Ở giữa không trung lay động nhoáng lên, này tiểu hài tử ngự quỷ hậu tiến vào trấn ma tư tới nay. Cơ hồ cũng không cùng mặt khác người ta nói lời nói. Nhưng nàng cảm thấy lực dị thường nhạy bén Triệu Phúc Sinh mở ra hồ sơ động tác một đốn. Trong mắt giật giật. Trong mắt hiện lên đen tối mạc danh chi sắc, lúc trước nàng tính toán đi phong môn thôn. Bàng chi huyện cùng nàng ở chung thời gian xa so khoái mãn chu lâu. Nhưng bàng chi huyện không có ý thức được nàng ý tưởng. Tiểu nha đầu lại dành trước đem nàng ý tưởng đã nhận ra, bàng chi huyện nhắc tới phong môn thôn 43. Năm trước khi phát sinh quá quỷ án. Triệu Phúc Sinh tự nhận chính mình tự khống chế năng lực phi phàm. Nàng lúc ấy nghe thấy cái này niên đại khi trong lòng từng có quá dao động, nhưng cũng không có biểu hiện ra dị dạng tới ít nhất lão chi huyện không có phát hiện. Mà Khóa Mãn Chu lại đã biết, nàng nghĩ nghĩ, đơn giản trực tiếp hỏi tiểu nha đầu, ngươi làm sao thấy được? Tiểu hài tử hai chân bầy hai hạ. Dùng này lực lượng kéo thân thể ở giữa không trung trước sau lay động. Đoán, Triệu Phúc Sinh nghe thấy cái này đáp án sửng sốt một chút. Tiếp theo nhịn không được cười nhẹ một tiếng. Nguyên lai là trực giác, nàng tâm tư phức tạp, am hiểu cùng đồng dạng tâm tư thâm trầm người giao tiếp. Người bình thường trong lòng giấu giếm nội tâm cơ hồ có thể bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Cực nhỏ có để sót, lúc này nàng trực tiếp sảng khoái hỏi tiểu nha đầu. Lại không dự đoán được tiểu hài tử tâm tư đơn thuần. Cũng không có nàng tưởng như vậy phức tạp, Phúc Sinh. 43 năm trước đã xảy ra cái gì? Khoái Mãn Chu đáp xong nàng nói. Cũng không có đem tâm tư đặt ở tạp tự thượng, mà là trực tiếp sảng khoái hỏi 43 năm trước sự. Nàng đối Triệu Phúc Sinh tràn ngập tò mò, lúc này, đáng bàn đu dây hỏi nàng quá vãng khi, này ngự quỷ tiểu nha đầu mới rốt cuộc bày ra vài phần hài tử thiên tính, Triệu Phúc Sinh cười cười. Nói, ta là cảm thấy thời gian này thú vị, nàng cũng không phải có lệ người. Nếu đã cùng Khoái Mãn Chu nhắc tới cái này đề tài, liền trước tiên ở trong đầu suy tư một lát. Từ trọng sinh tới nay, đủ loại cùng đại hán chiều 40 năm trước tương quan sự tình ở nàng đại não chung nhất nhất bài bố. Xếp thành điều điều nhìn như không liên quan, nhưng lại dường như lẫn nhau chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ manh mối, thời gian. Khoái Mãn Chu đôi tay bắt lấy hai sườn quỷ ti, một đôi nho nhỏ chân trần mắt cá chân tương triền, thân thể đáng đáng. Nghiêng đầu hỏi Triệu Phúc Sinh một tiếng, từ nơi nào bắt đầu nói đi. Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát, liền từ 40 năm trước Vạn An huyện thành Nam Lưu Thị từ đường quỷ án bắt đầu nói lên đi, tiểu nha. Đầu hiện giờ là Vạn An huyện trấn ma tư người, thả nàng ngự sử tai cấp trở lên hai bên quỷ vật. Tương lai miếu phu tử hai đại lệ quỷ sự kiện. Triệu Phúc Sinh cũng đem nàng kế hoạch ở trong đó, lúc này sửa sang lại suy nghĩ sau. Nàng liền nói, 40 năm trước, thành Nam Lưu Hóa Thành, nàng từ Lưu Hóa Thành nhân ở Thượng Kinh khi giết một người phạm khiến. Người này sau khi chết lệ quỷ sống lại bắt đầu nói lên. Nhắc tới Lưu Hóa Thành tao biếm quan hồi quê cũ, nhiều năm sau vô đầu quỷ lệ quỷ sống lại, mà ở 41 năm trước. Vạn An huyện cầu đầu thôn có cái tên là Võ Đại Thông người, cầu đầu thôn quỷ án cũng từ Triệu Phúc Sinh trong miệng nói ra, nàng sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, Thiếu Xuân chính là cẩu đầu thôn quỷ án người sống sót, tiểu hài tử đáng hai hạ. Gật gật đầu, nàng tóc dài phi dương ở giữa không trung, giống như phô trong biển tùy ý phi dương rong biển, đuôi tóc vẽ ra thật dài đen nhánh tàn ảnh, đem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ bao vây trong đó, đều cùng người giấy trương có quan hệ. Khoái mãn, Chu nói lời này, lại có chút nghi hoặc, chính là Phúc Sinh, người đề ra 40 năm trước án tử, cũng nói 41 năm trước án tử, này cùng 43 năm trước án tử có quan hệ gì đâu. Khoái mãn Chu phản ứng nhạy bén, nàng hình như là trời sinh làm quỷ án nhân tài. Có thể từ Triệu Phúc Sinh nói chung bắt giữ đến mấu chốt tính tin tức, Triệu Phúc Sinh cười một tiếng. Ngươi nhìn thấy quá mạnh bà đi. Ân, tiểu nữ hài gật gật đầu. Nói tiếp, nàng ở 43 năm trước phát sinh chuyện gì? 43 năm trước, nàng nữ nhi Thẩm Nghệ Thù mất tích. Triệu Phúc Sinh đáp, vốn dĩ chính ở giữa không trung đáng bàn. Đù dây Khoái Mãn Chu một chút sửng sốt, có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ tang mẫu. Nàng đối với loại này mẹ con chi gian tình cảm giống như phá lệ chú ý, tiểu hài tử đánh mất chơi. Đánh đu lạc thú, nàng đột nhiên thả người đi xuống nhảy dựng nho nhỏ thân thể như uyển chuyển nhẹ nhàng con bướm ở giữa không trung đốn một lát, tiếp theo thân ảnh hóa thành huyết sắc tàn ảnh biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, giữa không trung quỷ võng tản ra. Giây lát công phu hóa thành vô hình, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng nữ nhi đi nơi nào? Nàng bắt lấy Triệu Phúc Sinh vạt áo, ngửa đầu hỏi, hẳn là bị người bắt cóc. Triệu Phúc Sinh hồi nàng, là người giấy trương sao? Khoái mãn Chu hỏi, Triệu Phúc Sinh khuỷu tay rời đi. Cúi đầu xem nàng, từ Khoái Lương thôn thảm án phát sinh sau. Khoái mãn Chu phảng phất đối chung quanh hết thảy đều mất đi hứng thú cùng lòng hiếu kỳ, nàng cũng không cùng Trấn Ma Tư nội những người khác nói chuyện, cũng không cùng người chơi đùa, chính là lưu tại chính mình bên người. Rất nhiều thời điểm đều là tránh ở bóng ma, chính mình cùng chính mình ngoạn nhạc. Rất nhiều thời điểm cả ngày cùng người một câu đều không nói, lúc này nàng lại biểu hiện ra khó được. Tò mò, đây là vì cái gì? Triệu Phúc Sinh trong óc bay nhanh vận chuyển, suy đoán Khoái Mãn Chu chuyển biến duyên cớ. Hoài nghi có phải hay không bởi vì mệnh bà nữ nhi mất tích duyên cớ, cái này ta không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh trong lòng nghĩ sự, ngoài miệng lại nói, bất quá từ mệnh bà tự thuật, ta hoài nghi có loại này khả năng. Rốt cuộc Lưu Thị từ đường quỷ án cùng hắn có quan hệ, đã là thực khẳng định. Nàng nói tới đây, ánh mắt cùng Khoái Mãn Chu đối diện. Ngày đó đinh ở con mẹ ngươi kia chi quỷ đinh, chính là hắn lợi dụng võ đại thông kia đặc thù nhi tử, từ Lưu Thị từ đường đánh cắp, ta nương biến thành quỷ. Khoái Mãn Chu kia trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng đột nhiên hiện ra điều điều nằm ngang hoa văn màu đen, hoa văn màu đen càng lúc càng lớn, hướng má nàng bốn phía khuếch tán, thực mau che kín nàng má, cằm, hơn nữa dọc hướng đi xuống, theo tiểu hài tử cổ không hướng khắp người, ngoài phòng ánh mặt trời bắt đầu bị che đẩy. Xương phòng nội hơi thở đột nhiên hạ thấp, không biết khi nào. Xương phòng phía trên bắt đầu phiêu đáng khởi đen nhánh tinh tế sợi tơ, tựa như điều điều buông xuống tơ nhện, cùng hắn có quan hệ sao? Khoái Mãn Chu sâu kín hỏi, con mẹ ngươi cuộc đời quá vãng, hắn có hay không nhúng tay ta không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh cảm giác được thật mạch áp lực đánh úp lại, xà nhà bốn phía bắt đầu phiêu khởi quỷ tuyến, huyết tinh khí dần dần biến nùng, âm sát khí hóa thành thực chất, biến thành một loại vô hình áp lực, đem nàng bao phủ trong đó. Triệu Phúc Sinh thần sắc lãnh đạm đi xuống, tính cảnh giác một chút tăng lên tới cực hạn, đồng thời nhất tâm nhị dụng. Một khi Khoái Mãn Chu động thủ, Nàng lập tức triệu hoán môn thần đem này tiểu hài tử phản chế trụ, nhưng là lệ quỷ sống lại xác. Suốt ai đều nói không rõ, người giấy trương chỉ cần còn có thể nói chuyện, có tư duy, hắn liền không thể xưng là quỷ. Hắn không có cái kia thông thiên bản lĩnh, có thể làm người nương sau khi chết nhất định biến thành quỷ. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chăm tiểu hài tử, biểu tình dần dần nghiêm khắc. Thả một người lực lượng lại cường, cũng khó cùng hoàn cảnh đánh nhau. Triệu Phúc Sinh tăng thêm âm lượng, nhắc nhở khoái mãn chu. Ngoại tại nhân tố chỉ có thể ảnh hưởng tiến trình, vô pháp quyết định kết quả. Người muốn rõ ràng, chấp hành gia pháp chính là khoái lương thôn thôn chúng. Triệu Phúc Sinh biểu tình nghiêm túc. Chúng ta tuy rằng ngự quỷ, nhưng dù sao cũng là người, có hỉ nộ ai nhạc. Đề cập tự thân thân nhân, tự nhiên cũng sẽ phẫn nộ, nhưng không cần bị lửa giận lôi kéo, mất đi lý trí, nếu không cùng chỉ biết giết người quỷ vật có cái gì khác nhau. Nàng nói xong, lại trách mắng, thu hồi ngươi lệ quỷ lực lượng, ngươi ở trấn ma tư nội, lấy ta bổng lộc nghe ta nói, ngươi chức trách là làm quỷ án, mà phi tùy hứng hành sự. Nghe được không vui sự liền phát giận. Bình thường hai tử phát giận nhiều nhất khóc nháo thét chói tai, mà khoảng mãn chu phát giận sẽ dẫn tới khó có thể đánh giá hậu quả. Ta hiện tại cùng ngươi hào hào nói chuyện là cho ngươi thể diện, cho ngươi tôn trọng. Ngươi nếu là tố chất kém, ta liền phải dùng thấp tố chất thủ đoạn cùng ngươi câu thông. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo lời nói vừa nói xong, khoái mãn chu sửng sốt, tiếp theo mếu máo, làm như muốn khóc. Nàng đột nhiên không biết từ nơi nào sờ ra một chương nho nhỏ phương khăn, xoa xoa khóe mắt. Phúc Sinh, ngươi như thế nào như vậy hung? Lời tuy là như thế này nói, nhưng là trong phòng căng chặt áp suất thấp lại nháy mắt bị đánh vỡ, phiêu tán ở xà ngang thượng quỳ. Tuyến biến mất. Kia vốn cổ phần tới dần dần nồng đậm huyết tinh khí cũng bắt đầu tán giật, dưới mái hiên bóng ma tản ra, tươi đẹp ánh mặt trời một lần nữa sái lạc xuống dưới. Triệu Phúc Sinh lẳng lặng nhìn cầm một chương khăn bụng mặt khóc tiểu nha đầu, sau một lúc lâu cười cười, đem ra dê hồ sơ hướng dưới nách một kẹp, đằng ra hai tay đi đem tiểu hài tử tay kéo khai. Tiểu hài tử đôi mắt cũng không có sưng đỏ, trên mặt không có nước mắt, tái nhợt trên mặt hoa văn màu đen tung hoành, mang theo một loại quỷ dị lành lạnh cảm giác. Nàng nhéo khoái mãn chu mặt hướng hai bên lôi kéo, giả khóc. Lúc trước còn ở trang khóc, tiểu hài tử sắc mặt nhanh chóng âm trầm, đột nhiên đem nàng tay chụp bay, trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác, thét to, thiếu quản ta. Ta càng muốn quản. Triệu Phúc Sinh cũng không có bị nàng dọa sợ, âm lượng đề cao, đem tiểu hài tử thanh âm áp quá. Ta mặc kệ ngươi, ai quản ngươi. Nàng tiếng nói vừa dứt, lúc trước còn như hung ác tiểu thú tiểu nha đầu nháy mắt ngơ ngẩn. Đúng vậy, hiện giờ còn có ai ra quản nàng? Khoái mãn chu sắc mặt càng thêm tuyết trắng. Nàng ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn Triệu Phúc Sinh, trong mắt dần dần trồi lên hơi nước, kia che kín gương mặt hoa văn màu đen dần dần đạm đi. Nàng đột nhiên duỗi tay gắt gao đem Triệu Phúc Sinh hai chân ôm lấy. Phúc Sinh, nàng tiểu tiểu thanh hô một tiếng. Triệu Phúc Sinh cảm giác má nàng dán chính mình đùi, địa phương nhanh chóng tủ ướt. Tiểu hài tử cái này là thật sự khóc. Triệu Phúc Sinh lẳng lặng nhậm nàng ôm sau một lúc lâu. Khoái mãn chu đem mặt chôn ở nàng chân trước. Sau một hồi, nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Triệu Phúc Sinh đang muốn nói cái gì đó khi nàng đột nhiên muộn thanh nói, không có phát tiền cho ta. Cái gì? Triệu Phúc Sinh đuôi lông mày nhảy nhảy. Khoái mãn chu ngẩng đầu lên, trên mặt nàng hoa văn màu đen lúc này đã biến mất đến không còn một mảnh. Vành mắt, chóp mũi có chút hồng. Phúc Sinh, ngươi không có phát tiền cho ta. Hơn một tháng, không có bổng lộc, ngoặc kép, Hai người chính nói chuyện khi bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Phạm Tất Tử có chút bất an, thanh âm ở gian ngoài vang lên. Đại nhân, vào đi. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Hô một tiếng, Phạm Tất Tử theo sau vào nhà. Trịnh Hà cũng rón ra rón rén đi theo hắn phía sau. Hai người tiến vào lúc sau liền cảm thấy có chút không đúng. Xúc Đầu đứng ở một bên, lúc trước ở gian ngoài khi có tạp dịch hồi báo nói là nghe được phòng hồ sơ nội khoái Mãn Chu ở thét chói tai. Phạm Tất Tử lo lắng Triệu Phúc Sinh cùng tiểu nha đầu đã xảy ra xung đột, này hai người chính là phi phàm ngự quỷ giả, nếu là thật sự buông ra tay chân đánh lên tới trấn ma tư nhưng không đủ, này hai tổ tông lăn lộn. Phạm Tất Tử ra đầu tê dại, tráng lá gan lại đây, hắn sợ xảy ra chuyện, lâm thời kéo ngự quỷ giả Trịnh Hà một đạo, cũng may tiến vào lúc sau này hai người giống như đã bình thản, một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ. Khoái Mãn Chu đôi mắt có chút hồng, như là đã khóc. Khoái lệnh khiến nàng. Phạm Tất Tử do dự mà hỏi một tiếng. Triệu Phúc Sinh có chút may mắn nói, ngươi tới vừa lúc, Mãn Chu tới chúng ta trấn ma tư cũng có chút thời gian, nàng hiện giờ còn không có phát quá bổng lộc. Ngoặc kép chấm hỏi. Phạm Tất Tử cùng Trịnh Hà hai người vẻ mặt nghi vấn, bọn họ phỏng đoán rất nhiều loại hai người phát sinh xung đột duyên cớ, lại không nghĩ rằng Triệu Phúc Sinh thế nhưng sẽ nhắc tới cái này lời nói, nàng nháo đòi lấy lương bổng, người chạy nhanh đem nàng lãnh đi, nhìn xem dĩ vãng lệnh xử bổng lộc là nhiều ít, cho nàng bổ thượng. Triệu Phúc Sinh có chút đau đầu phất tay. Phạm Tất Tử vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, nhưng hắn cũng đột nhiên ý thức được Khoái Mãn Chu xác thật không có lãnh quá bổng lộc, dựa theo dĩ vãng trấn ma tư quy tắc, lệnh sử là có nguyệt bạc, đối lập mệnh quan triều đình thu vào tới nói, trấn ma tư người thu vào muốn cao đến nhiều, nhưng vô luận là lệnh tư vẫn là lệnh sử, đều là bán mạng việc. Bọn họ có rất nhiều lộng tiền thủ đoạn, không có khả năng thật sự dựa trấn ma tư lương tháng sinh hoạt, bất quá Triệu Phúc Sinh tiếp nhận trấn ma tư sau, một sửa dĩ vãng lệnh tư ôm tiền phong cách, nàng thượng hành tự nhiên phía dưới người cũng muốn đi theo noi theo. Phạm Tất Tử có chút rối rắm, tưởng chẳng lẽ thật sự chỉ dựa theo quy tắc phát Khoái Mãn Chu bổng lộc sao? Như vậy có thể hay không đối một cái ngự sử tai cấp lệ quỷ, đại nhân, quá không tôn trọng. Hắn lòng tràn đầy thấp thỏm, lôi kéo phát xong tính tình lúc sau lại trở nên ngoan ngoãn. Khoái Mãn Chu đi rồi, Trịnh Hà cũng tưởng lưu, hắn là bị Phạm Tất Tử mạnh mẽ túm tới, khuyên can, nói thật. Vô luận là Khoái Mãn Chu vẫn là Triệu Phúc Sinh, hai người kia đều là ngạnh cha tử. Hắn là một cái đều không thể trêu vào. Trịnh Hà bắt đầu tỉnh lại chính mình, có phải hay không dĩ vãng hắn quá cao điệu duyên cớ dẫn tới Phạm Tất Tử cảm thấy như vậy. Người điều giải hắn cũng có thể làm, nhìn dáng vẻ về sau hẳn là điệu thấp một chút. Tục ngữ nói xuất đầu duyên nhi trước mục nát, về sau không thể như vậy trương dương. Hắn chính cũng muốn lặng yên không một tiếng động đi theo Phạm Tất Tử đào tàu, bước chân còn không có bán ra liền bị Triệu Phúc Sinh gọi lại. Trịnh Hà đừng đi. Trịnh Hà tức khắc cả người bị định ở chỗ cũ. Đại nhân, hắn vẻ mặt đưa đám xoay người, bởi vì phiền não duyên cớ trên mặt hắn hiện ra đại khối cùng loại hắn ngự sử quỷ vật trên mặt màu nâu tiền đốm. Thoạt nhìn tang mi đạp mắt, hai ngày này ta có việc phải rời khỏi trấn ma tư. Nhưng ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Trịnh Hà vừa nghe không phải của trách, tức khắc thần sắc rung lên. Đại nhân chỉ lo phân phó, nói xong. Hắn lại có chút thấp thỏm bất an xoa xoa ngực. Hắn lo lắng Triệu Phúc Sinh là muốn hắn đi xử lý quỷ án, không dự đoán được phong ấn chính hắn lệ quỷ sau việc nhanh như vậy liền tới rồi. Trịnh Hà đang ở miên man suy nghĩ khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nói, cùng quỷ án không quan hệ. Bàng Thanh cùng ta thương nghị một sự kiện, nàng đem Bàng Thanh đưa ra cần phải có người mang đội đi trước Ích Châu mua sắm vật liệu gỗ một chuyện nói cái đại khái. Nói tiếp, ta tưởng ngươi đem Cổ Kiến Sinh mang lên, cùng nhau đi trước Ích Châu. Triệu Phúc Sinh đem nói vừa xong, Trịnh Hà mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt quỷ đốm nhất thời đều mất đi rất nhiều, hắn đảo qua lúc trước đen đủi chi sắc. Cả người thế nhưng có chút hưng phấn bộ dáng. Đại nhân yên tâm, chuyện này nhi giao cho ta trên tay, chắc chắn cấp đại nhân làm được thỏa đáng. Trịnh Hà một tay nắm tay, một tay lấy trường bao nắm, cũng cọ sát số hạ, không dối gạt đại nhân nói. Ta ở không có ngự quỷ phía trước, vốn dĩ chính là chạy thương. Lúc trước trêu chọc thượng này quỷ hòa, cũng là bởi vì kém dương sai, hắn vui dạo dực nói. Cái này cũng coi như trở về nghề cũ, có thể không làm quỷ án. Đối Trịnh Hà tới nói liền không gì tốt bằng, chỉ cần không cùng quỷ giao tiếp, hắn lệ quỷ sống lại cơ suất liền sẽ càng vãn, sinh tồn kỳ hạn cũng sẽ so mong muốn càng nhiều. Chạy thương đối Bàng Thanh đám người tới nói đúng, không nhập lưu công tác, nhưng đối Trịnh Hà tới nói còn lại là làm hồi nguyên bản nghề thôi. Lại nói hắn hiện giờ ngự quỷ trong người, nơi đi đến cũng không có người dám đối hắn bất kính, này cọc sai sự hắn mỹ tư tư tiếp. Ở Triệu Phúc Sinh tống cổ hạ, vội không ngừng đi ra ngoài tìm Bàng Thanh thương nghị, đem mọi người đuổi đi sau. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thời gian ngồi xuống hào hào nhìn một cái đại hán triều 203 năm này tam cuốn hồ sơ. Nàng trở lại bên cạnh bàn, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đem hồ sơ chậm rãi mở ra. Triệu Phúc Sinh vận khí không tồi, nàng bắt được quyển thứ nhất hồ sơ bị kéo ra sau. Mặt trên viết, đại hán triều 203 năm 11 dưới ánh trăng tuần, Vạn An huyện trị hạ trường điều trấn, Phong Môn thôn. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sáng lên, đêm này cuốn hồ sơ nâng lên, tinh tế đọc, nhận được trường điều trấn báo án, địa phương Phong Môn thôn xuất hiện quỷ vực, ta dẫn dắt 8 gã lệnh sử cùng đi trước trường điều trấn, tiến vào quỷ vực chung. Triệu Phúc Sinh ánh mắt rời xuống, lại lần nữa xuất hiện ký lục, đã là 3 ngày sau, 3 ngày sau, Phong Môn thôn thôn dân Tề Đại Nghiêu đi vào thôn trưởng trong nhà báo án. Nói là hắn 5 tuổi nữ nhi không đúng, ta cùng Trần Hạo, Lý có thể, vài tên lệnh sử tên ký lục, chạy tới Tề gia, tới rồi khi phát hiện Tề Đại Nghiêu nữ nhi không biết tung tích, hắn rời nhà báo án khi trong nhà để lại lão mẫu, thê tử cập mặt khác 2 cái nhi tử. Theo này 11 tuổi trưởng tử nói, Tề Đại Nghiêu nữ nhi cử chỉ xuất hiện quái dị, theo sau cả người liền tại chỗ biến mất. Căn cứ Tề Đại Nghiêu trưởng từ sở chỉ vị trí, phát hiện Tề nhị nữ trước khi mất tích vị trí để lại một quả thật nhỏ đủ ấn. Đủ ấn thức thiền, dùng tay đo đạc sau, chứng thực này dấu chân ước 10 tấc trường. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, suy nghĩ sâu xa một lát, nàng trọng sinh đã nửa năm tả hữu thời gian. Trừ bỏ làm quỷ án, mặt khác đại bộ phận thời gian đều dùng ở hiểu biết quỷ án cập lúc này đại hán triều phong tục. Thói quen cập một ít cơ sở tri thức thượng, kết hợp nguyên chủ ký ức. Nàng trong óc trải qua đơn giản đổi, một chút liền ý thức được này dấu chân lớn nhỏ là có vấn đề. Đại hán triều một tấc số đo ước tương đương 2.3 cm. 10 tấc liền ước có 23 cm trường, cái này số đo nếu đổi thành giày mã, ước tương đương 36 mã chân, mà ở hồ sơ ký lục thượng, Tề Đại Nghiêu nữ nhi sự phát khi năm ấy 5 tuổi, 5 tuổi tiểu hài tử chân mã không có khả năng lớn như vậy. Thông qua này đơn giản văn tự ký lục, Triệu Phúc Sinh đã suy đoán đến này Tề Nhị Nữ hẳn là đã chết vào lệ quỷ tay, quỷ vô tình. Giết người thuần túy xuất từ với lệ quỷ giết chóc bản năng. Tự nhiên không có khả năng có thương hại nhỏ yếu chi tâm, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Tiếp theo đi xuống xem, Trần Hạo quỳ dạp trên mặt đất xem kỹ, cũng lấy giấy tuyên thành thác ấn, phát hiện này dấu chân phiếm màu vàng. Tế nghe có nhàn nhạt huyết tinh khí, từ hồ sơ ký lục xem ra. Vị này đã từng làm qua phong môn thôn quỷ án lệnh tư chủ sự tính tình cẩn thận. Phá án phong cách cũng cẩn thận, đem những chi tiết này ghi tạc hồ sơ thượng. Cho dù là sự cách 43 năm sau, Triệu Phúc Sinh thông qua văn tự ghi lại, như cũ có thể ngược dòng lúc trước án kiện quá trình. Phảng phất xuyên thấu qua văn tự có thể tưởng tượng đến ra ngay lúc đó tình cảnh. Ba tháng kết thúc lạp, tuy nói ngày hôm qua không có đạt tới thêm càng mục tiêu, nhưng cảm tạ đại gia duy trì, cho nên hôm nay vẫn cứ tiểu thêm càng. Tổng cộng 5K tự đại chương ha. Hết chương.